quá tiếc nuối, này bóng quả thực quá đáng tiếc. Sau khi hạ xuống cung chính thật sâu liếc mắt nhìn lớp luân cùng cô nế. Hắn biết hai nhà này hỏa cuối cùng cũng không có phát lực kéo lại cung chính áo đấu. Bọn họ chính là có này một cái xảo kình phá hoại cung chính tiết tấu. Lúc này mới dẫn đến cung chính đem bóng đá cho húc bay. Yên lặng thở dài một tiếng. Cung chính xoay người hướng về Cristiano Ronaldo phương hướng giơ ngón tay cái lên. Ra hiệu này bóng chuyền được. Sau đó, hắn hướng về hậu trường chạy đi. Chờ đợi dưới một cơ hội. Loris hít sâu vào một hơi. Vừa thực sự là quá huyền. Ổn định một hồi nỗi lòng. Loris mới đưa quả bóng mở ra. Quả bóng bị trước sân Gomis đỉnh cho Bastos. Bastos bắt được quả bóng. Liền nhanh chóng mà hướng về Real Madrid hậu trường chạy như bay. Sami Khedira cấp tốc xông lên. Ngăn trở hắn đường đi. Thế nhưng Bastos không có dừng lại. Cấp tốc đem quả bóng hướng về bên cạnh một chuyến. Từ đường biên đột phá. Marcelo nhanh chóng trùng bên cạnh đập ra đến. Điên cuồng đánh về phía Bastos. Bastos cấp tốc đem quả bóng vẩy một cái. Chân phải đột nhiên đem quả bóng đánh hướng về đại vòng ngoài cấm địa. Vừa vặn, Lyon trung phong Gomis xuất hiện ở nơi đó. Cavalho thật nhanh đập ra đến. Gomis nhanh chóng dùng thân thể ỷ trụ Cavalho. Sau đó đón quả bóng trực tiếp đến rồi cái volley. Quả bóng tựa như tia chớp bay về phía khung thành. Real Madrid thủ môn Casillas kinh hãi. Nhanh chóng hướng về khung thành bên trái chạy đi. Sau đó thân thể đột nhiên đập ra đi. Volley, chấm ngoặc kép, Lyon thể dục bình luận viên hưng phấn giống to. Tiếng nói của hắn bên trong bao hàm chờ mong. Đáng tiếc không tiến vào. Madrid thể dục bình luận viên nhanh chóng nói chen vào tới. Muốn khí này hung hăng đồng hành. Xác thực, quả bóng không có tiến vào. Từ khung thành cột dọc bên cạnh bay ra ngoài. Real Madrid tránh được một kiếp. Rất nhanh. Real Madrid đội đem quả bóng mở ra. Real Madrid nhanh chóng phát động tấn công. Real Madrid đội liền sáng tạo một lần phi thường cơ hội tốt. Trung lộ Xabi Alonso tiếp được trên hàng hậu vệ PP chuyền bóng. Nhẹ nhàng loáng một cái. Thoảng qua Lyon đội giữa sân Grenier. Sau đó chính là một cái phi thường có lực xuyên thấu chuyền thẳng. Quả bóng trực tiếp xuyên qua rồi Lyon đội toàn bộ hàng hậu vệ. Real Madrid đội trung phong Ni cung chính ở Xabi Alonso chuyền bóng trong nháy mắt liền trước cám. Vào, lướt qua tinh lực không phải rất tập trung Lyon đội hàng hậu vệ. Truy hướng về quả bóng. Đơn đao, không thể không nói Lyon đội này điều hàng hậu vệ ở phòng thủ chọt khe bóng thời điểm có rất lớn vấn đề. Ở trong đội huấn luyện thi đấu thời điểm, bọn họ vấn đề này liền hung bạo lộ ra. Nhưng là nhiều ngày như vậy quá khứ, chủ lực hàng hậu vệ cũng đổi quá không ít tổ hợp. Này một khuyết điểm tựa hồ vẫn không có được giảm bớt a. Mắt thấy Real Madrid đội tiền đạo cung chính trước cắm vào đơn đao. Điên cuồng gặp Chi Lyon đội các hậu vệ tập thể nhấc tay ra hiệu. Ra hiệu trọng tài chính Real Madrid trung phong cung chính việt vị. Nhưng là, vừa cắt cùng trọng tài chính đều không có bất luận biểu thị gì. Hiện trường Lyon đội fan bóng đá từng cái địa đều há hốc mồm. Lần này đội bóng xem như là nguy hiểm a. Mắt thấy cung chính cấp tốc nhằm phía Lyon đội vùng cấm. Bên sân cổ động viên thấm đến hoàng. Từng cái địa cũng không biết nên làm sao mới tốt. Trong đầu của bọn họ thậm chí còn xuất hiện nghi vấn. Đây là đội bóng sao? Đội bóng này phòng thủ tại sao có thể như vậy đây? Lấy đạo của người trả lại cho người a. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu không lâu thời điểm, Lyon đội cũng tới một lần như vậy độc thân lao thẳng vào. Hiện tại Real Madrid đội cũng thu được cơ hội như vậy. Này cũng thật là lấy đạo của người trả lại cho người a. Vào lúc này, Lyon đội cổ động viên trong đầu nhất định ra biên lúc trước Lyon đội tiền đạo Gomis được lần kia. Đơn đao cơ hội. Lyon đội cổ động viên trong lòng căng thẳng, vô cùng sốt sáng, từng cái nhìn cao tốc chạy về phía Lyon đội vùng cấm cung chính liền không dám thở mạnh. Một hồi, mỗi một người đều ngừng thở. Bên sân, Leon đội huấn luyện viên vào lúc này đã căng thẳng không xong rồi. Hai tay hắn nắm chặt, nắm đến ngón tay của chính mình đều trắng bệch, hắn đều không có khai quật. Cung Chính cái tên này uy danh quá mức. Xem Cung Chính như vậy siêu hiệu suất cao trung phong. Cơ hội như vậy có thể đem không cầm được. Hắn lại không phải Gomez. Leon đội huấn luyện viên biết lần này Leon đội là lành ít dữ nhiều. Mà lúc này Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho trong lòng nhưng là tràn ngập chờ mong. Này dương cơ hội hắn biết Cung Chính tuyệt đối sẽ không lãng phí. Bọn họ Real Madrid muốn ghi bàn, muốn lấy được dẫn trước. Chỉ cần cuộc tranh tài này đạt được dẫn trước chính là Real Madrid đội. Như vậy này chàng kết quả của cuộc so tài sẽ không có cái gì tốt nói. Xuyên Việt League một ngang ngược Lyon đội toàn bộ hàng hậu vệ sau đó. Real Madrid trung phong Cung Chính quay đầu lại nhìn phía sau Lyon đội các hậu vệ vị trí. Hắn trì hoãn bước chân, ngăn chặn bộ điểm. Hắn đã phát hiện Lyon đội thủ môn nước Pháp biên giới Loris đã thật nhanh tấn công. Nước Pháp biên giới Loris cũng không nghĩ tới chính mình này điều hàng hậu vệ đã vậy còn quá dễ. Giang Lâu bị đối phương cho đánh xuyên qua. Loris vào lúc này liền oán giận thời gian đều không có. Trong mắt của hắn chỉ có nhanh chóng mà đến Real Madrid tiền đạo Cung Chính. Mắt thấy Lyon đội thủ môn Loris tấn công. Khung thành trống không. Cao tốc xuyên vào Real Madrid trung phong Cung Chính đột nhiên vung chân. Mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Đem quả bóng cho trống lên. Lốp bóng. Cung Chính tương đương. Madrid thể dục bình luận viên như mãnh hổ giống như rít gào lên. Tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy chờ mong. A, nguy hiểm. Lyon thể dục bình luận viên đồng thời quát ầm lên. Bất quá bọn hắn trong thanh âm thì lại tràn đầy lo lắng. Quả bóng nhanh chóng bay lên. Ngã nhào xuống đất nước Pháp biên giới Loris dương nanh múa vuốt địa phất tay. Tựa hồ là muốn đem quả bóng cho bắt. Nhưng là, này bóng Real Madrid tiền đạo Cung Chính đánh cho quá một cách không ngờ. Quả bóng nhanh chóng từ Loris đỉnh đầu bay qua. Bay về phía sau hắn khung thành. Sút gôn Cung Chính mắt thấy quả bóng bay qua Lyon đội thủ môn Loris bay về phía khung thành. Hắn liền nhanh chóng trương nhanh hai tay. Hướng về góc cờ khu chạy đi. Vừa chạy còn một bên quay đầu lại. Nhìn về phía bay về phía khung thành quả bóng. Hiện trường Real Madrid cổ động viên cũng cao giơ hai tay lên. Hoan hô lên. Trên ghế dự bị Real Madrid cầu thủ dồn dập nhảy lên. Vỗ tay. Quả bóng lướt qua Lyon đội thủ môn Loris sau khi cấp tốc rơi vào Lyon đội khung thành. 1-0. Real Madrid đội một bóng dẫn trước Lyon đội. Hiệp một thi đấu phút thứ 29. Real Madrid đội rốt cục công phá Lyon đội khung thành. Ghi bàn chính là Cung Chính. Cung Chính cái tên này lại ghi bàn. Kế trên vòng Champions League ghi bàn sau khi cái tên này tiếp tục ghi bàn. Hắn siêu hiệu suất cao làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Ghi bàn Cung Chính mở hai tay ra. Xem lướt qua như thế địa nhằm phía khu vực phạt góc. Sau đó ở trên đường hai đầu gối quỳ xuống đất. Một cái trượt quỳ cấp tốc trượt về bên sân. Này một bên trên khán đài Real Madrid cổ động viên một hồi hưng phấn. Dồn dập chạy đến phía trước đến hướng về phía Cung Chính hoan hô. La lên tên Cung Chính. Real Madrid các cầu thủ cấp tốc vọt tới. Mỗi một người đều học theo răm rắp địa trượt quỳ lại đây. Vọt tới Cung Chính bên người. Hưng phấn ôm ấp Cung Chính. Real Madrid vào lúc này phi thường hưng phấn. Mà Lyon đội thì lại là phi thường cô đơn a. Lyon trước khung thành Loris lúc này còn nằm ở thảm cỏ trên thật lâu không muốn đứng dậy đến. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung khung thành bên trong bóng đá. Không biết đang suy nghĩ gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.